Khi Khả Ngọc đặt tay lên lưng của chàng, nàng nghe trong người có sự rung động nhẹ nhẹ. Cổ Thư Thư thò đầu ra ngoài nói: Khả Ngọc cô nương, sao chưa chịu vào trong này? Khả Ngọc lắc đầu nói: Cổ đại tẩu, hãy nghỉ trước đi. Nàng nói với Cổ Thư Thư mà tay đã ôm choàng lấy Trường Phong, như muốn dùng thân hình che sương che gió cho chàng. Cổ Thư Thư chề môi, khẽ khẽ vỗ vào vai của Thiết Kim Cang, gọi khẽ: Thiết đại ca. Thiết Kim Cang giật mình: Hả, ai? Cổ Thư Thư hừ một tiếng: Đại ca uống rượu miết nên nhãn lực kém, thính lực điếc nên không biết gì hết, hãy vào trong này với muội. Thiết Kim Cang liếc qua thấy Khả Ngọc đang nhìn mình và Trường Phong đang gục đầu ở trong vòng tay chiều mến che chắn của nàng. Y gật gù nói: Ấy, ta tệ quá, bắt Trường Phong gục ngã bởi vò rượu bằng hũ. Ta tệ quá. Ủa, mà sao bây giờ Trường Phong yếu như vậy chứ? Khả Ngọc muội lo lắng cho y giùm ta. Thiết Kim Cang cởi chiếc áo khoác giật đắp qua cho Trường Phong, nhưng Khả Ngọc đã cản lại. Thiết huynh, hãy vào trong với đại tẩu đi. Cổ Thư Thư giật chiếc áo choàng, rồi với tay kéo Thiết Kim Cang vào trong thùng xe. Khả Ngọc ôm Trường Phong mà cảm thấy cơ thể của chàng đang rung nhẹ nhẹ trong vòng tay của nàng. Nỗi buồn chiếu nặng đầu đó ập đến, khỏa lấp mọi suy nghĩ, và nàng cảm nhận những cái rung yếu ớt của chàng do chính tay nàng tạo ra. Bất giác, những giọt lệ đùa nhau rơi lã chả xuống vạt áo của Trường Phong. Khả Ngọc lẩm bẩm: Đây có phải chăng là tình yêu? Và mình đã yêu, mình yêu chàng rồi. Nàng chợt ước mơ, thời gian ngừng lại để cảm xúc đang yêu và được yêu động lại mãi giữa hai người. Nghe tiếng binh khí và Trưởng Phong ầm ĩ ngoài tiền sảnh tổng đàn Bạch Liên Giáo, Đình Phụng lo lắng vô cùng nhưng không làm cách gì ra ngoài được. Cánh cửa bằng gỗ lim đã bị khóa cháy ở bên ngoài, nàng như kẻ tù tội bị nhốt. Tiếng binh khí chạm nhau ngưng hẳn, nàng lắng tai nghe. Hình như sự tĩnh lặng đã tràn đến phủ chùm lấy toàn bộ ngọn Ngọc Nữ Phong. Cạch. Đình Phụng quay mặt nhìn ra cửa. Cánh cửa gỗ lim bật ra, liền có hai bóng chim bay sẹt nhanh như là cắt, chộp những móng vuốt nhọn hoắt lên mặt của nàng. Đình Phụng thét lớn lên, nàng té ngã ra sau. Trong ánh sáng nhờn nhợt của đôi bạch lạp, Đình Phụng nhận ra đó là hai con dơi đêm chuyên hút máu người. Hoảng hốt, nàng chộp luôn chiếc bình thủy thần trên bàn ném thẳng vào cặp dơi đó. Chiếc bình thủy thần vỡ tan khi va vào vách phòng. Hai con ác điểu đập cánh lướt qua như là muốn trêu chọc Đình Phụng. Một người từ ở ngoài cửa bước vào, cặp dơi nhẹ êm đáp xuống tay của người đó. Đình Phụng nghiêm giọng nói: Tỷ tỷ là muốn hại Đình Phụng sao? Bạch Liên Thánh Cô cười khẩy một tiếng, lột luôn tấm lụa che dung diện. Thì không phải là Khả Ngọc, nhưng sắc đẹp chẳng thua gì Bạch Liên Thánh Cô. Thì ngoắc Đình Phụng nói: Hãy lại đây với ta. Đình Phụng kinh ngạc hỏi: Hả, cô nương là ai? Thì cười khẩy một tiếng nói: Ta muốn giúp ngươi. Cô nương muốn giúp ta sao? Thế thì cô nương là ai mà lại muốn giúp ta chứ? Giúp việc gì mới được? Bạch Liên Thánh Cô, Vương Khả Ngọc đã cướp người tình của ngươi, lại sắp đoạt được Hồng Liên, trở thành kẻ mạnh nhất ở trên giang hồ, ngươi không uất hận sao? Đình Phụng nhìn chằm chằm vào nữ nhân vẫn y chang Bạch Liên Thánh Cô. Cô nương làm sao biết rành rẽ Bạch Liên Thánh Cô là tỷ tỷ của ta? Nếu ta không biết thì đâu có vào đây làm gì? Thị vừa nói vừa rút trong thắt lưng ra một tấm lệnh bài đưa lên cho Đình Phụng thấy. Tấm lệnh bài khắc hình một con bướm linh động như là đang bay lượn. Thị nói: Ngươi nhận ra tấm lệnh bài này chứ? Đình Phụng nhìn tấm lệnh bài không chớp mắt, nói: Tại sao cô nương lại có tấm lệnh bài đó? Ngoài vương gia ra thì đâu có ai có tấm lệnh bài thứ hai, Bây giờ tấm lệnh bài ở trong tay của ta, Tất tiểu thư thừa biết ta là người của vương gia rồi. Đình Phụng nghi ngại nhìn. Cô nương cho ta nhìn qua tấm lệnh bài đó có được không? Nữ nhân gật đầu. Đình Phụng bước lại chật lấy tấm lệnh bài. Nữ nhân chớp mắt một cái, ngón trỏ cùng một lúc phóng ra một đạo chỉ phong, cách không điểm luôn vào huyệt mê cung của nàng. Đình Phụng liền đứng bất động. Nữ nhân bật cười khanh khách, dịch mặt vào sát tai của Đình Phụng, nói: Đúng ra ta đáng tuổi sư bà của người đấy. Đình Phụng chớp mắt hai cái, nàng ậm ừ như muốn hỏi: Bà là ai? Nữ nhân liền vuốt má của nàng, nói: Chắc chắn ngươi chưa từng nghe U Hồn Chưởng Vang Mộng Diệp Tuyền. Ta và Lưu Thị như là mặt trời và mặt trăng. Có thị thì không có ta, làm sao ta để cho thị lấy được Hồng Liên, chiếm ngự được Ngọc Điện U Linh. Mộng Diệp Tuyền ghé miệng sát tay vào Đình Phụng tiếp: Ta còn lấy bộ mặt của ngươi để đoạt lại Hồng Liên. Nhất định Hồng Liên phải thuộc về Mộng Diệp Tuyền. Lưu Thị dày công dẫn dụ tứ đại kỳ nhân xuất hiện, đặng hợp nhất Hồng Liên. Còn ta chỉ phủi tay một cái, báu vật sẽ thuộc về tay của ta. Đình Phụng muốn quát lớn, nhưng không phát được lời, chỉ còn biết ậm ừ ở trong cuốn họng. Nàng còn chưa biết mụ Mộng Diệp Tuyền tính hành xử mình như thế nào, thì đã thấy mụ lìa tấm lệnh bài vào mặt của mình. Cảm giác rất là nóng bỏng, tưởng chừng như vừa bị xối một gáo nước sôi. Bị điểm huyệt bất động, Đình Phụng như một pho tượng để mặc cho Mộng Diệp Tuyền thẳng tay dùng tấm lệnh bài bén ngọt như là lưỡi tiểu đao tàn phá dung diện của mình. Khi lớp da mặt bị Mộng Diệp Tuyền lột hẳn ra ngoài, thì Đình Phụng đã bất tỉnh nhân sự với cái đầu không cơ man nào chịu nổi. Mộng Diệp Tuyền ngắm nghía lớp da mặt của Đình Phụng, rồi quay lên nhìn thân người của nàng. Mụ cười khẩy, chúc luôn một lọ phấn đen kịch lên người của Đình Phụng. Không ai có thể tưởng tượng được khi thấy da thịt của Đình Phụng sủi tâm sủi bọt. Nàng như là pho tượng sét gặp trời mưa, lại ngập ở trong cơn nước lũ, càng lúc càng rã ra, cuối cùng chỉ còn lại một vũng nước bầy nhầy. Mộng Diệp Tuyền chải lớp da mặt của Đình Phụng lên mặt bàn, mụ rắc đều một lớp phấn trắng, sau đó đắp lớp da đó lên mặt của mình. Mộng Diệp Tuyền đã hóa thân thành vương Đình Phụng. Thị bước đến tấm gương đứng chiêm ngưỡng, gật gù nói: Thật là tuyệt vời. Làm dáng một lúc, mụ nói tiếp: Lưu Thị, người đã dám cướp vương gia của bổn nương bằng nhan sắc, thì bây giờ con của ngươi phải trả lại nhan sắc đó. Thị ngửa mặt lên cười như điên như dại. Đột nhiên Mộng Diệp Tuyền ngưng chàng tiếu ngạo, hai tay giỏng lên như là loài dơi đêm đang nghe ngóng động tĩnh. Mụ quay lại bãi nước bầy nhầy, vũ hai ống tay áo bạch y. Một hấp lực cuồn cuộn từ ống tay áo thoát ra, cuốn lấy bãi nước bầy nhầy, hất vào trong gầm chàng kỹ. Mộng Diệp Tuyền quay trở lại tấm gương soi, tiếp tục trang điểm dung nhan với tính cẩn thận của một giai nhân biết sức mạnh của sắc đẹp. Đột nhiên có tiếng gọi: Đình Phụng. Du Thiên Kiệt đứng ngay cửa phòng lý nhí gọi Mộng Diệp Tuyền. Với lối dị dung có 102 của U Hồn Chưởng Giáo Mộng Diệp Tuyền, thì Du Thiên Kiệt có nhãn quan tinh tường cách mấy cũng không thể nào nhận ra bộ mặt thật của Diệp Tuyền. Mặc dù nghe tiếng của Thiên Kiệt, Mộng Diệp Tuyền vẫn giả tản như quá bận chăm chú cho sắc đẹp của mình. Nếu với Âu Trường Phong, có lẽ chàng đã nhận ra tính cách đó không phải là Đình Phụng. Nhưng Thiên Kiệt thì khác, bởi y vốn đã có ý niệm chiếm hữu giai nhân. Thiên Kiệt lên tiếng lần nữa: Đình Phụng. Diệp Tuyền từ từ quay mặt lại, tay chân họ Du bủng rủng vì gã thấy cái nhìn của người Mộng khác hẳn hôm nào. Một cái nhìn mê hồn, say đắm, và chất chứa ở trong đó là sự gợi mời của loài bướm đêm. Mộng Diệp Tuyền mỉm cười, nói: Dù thiếu chủ không ở lại trong tổng đàn đón địch nhân mà lại xuống đây sao? Ta nhớ nàng, trên tổng đàn đã có người khác lo rồi. Bọn cái bang và tàn khuyết môn chỉ là lũ thiêu thân đối với Bạch Liên Thánh Cô thôi, còn nàng thì không ai bảo vệ. Diệp Tuyền đứng lên nói, đa tạ công tử đã lo cho đình phụng này. Nàng đã biết vì sao Du Mổ lo cho nàng ư? Diệp Tuyền mỉm cười bước đến bên cạnh của Du Thiên Kiệt nói, Du thiếu chủ lo cho đình phụng sao? Tim đập thình thịch, Thiên Kiệt không thể hiểu sao đình phụng lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Mới hôm nào, dưới mắt của nàng y như kẻ xa lạ. Còn hôm nay, từ lời nói đến ánh mắt đều chất chứa một sự gọi mời khó mà suy đoán. Mộng Diệp Tuyền thấy Thiên Kiệt lưỡng lự, bồi thêm luôn một câu nữa, khiến cho Du ngẩn ngơ. Chàng có nói bằng tấm lòng của mình hay không? Hả? Đình Phụng, nếu có thể, Thiên Kiệt này sẵn sàng móc tim để cho nàng chứng nghiệm tấm chân tình. Diệp Tuyền đột ngột nắm tay của Thiên Kiệt. Trái tim của họ Du muốn nhảy thoát ra ngoài khi tiếp xúc với làn da mềm mại của gia nhân. Y tròn mắt ngay dại nhìn người mộng. Bao nhiêu ý niệm vẫn đục ở trước đây chỉ muốn chiếm hữu thể xác, giờ biến thành sự sùng bái tôn thờ. Mộng Diệp Tuyền thỏ thẻ nói, đình phụng tình Du huynh, nhưng mà... Hả? Nhưng sao? Lời nói không thể biểu trưng cho một trái tim đóng bỏng. Nàng muốn ta phải làm gì? Mộng Diệp Tuyền nhìn thẳng vào hai mắt của họ Du. Thiên Kiệt như người bị chúng pháp thuật nhiếp hồn đại pháp, ngơ ngác hỏi. Thiên Kiệt sẵn sàng làm tất cả những việc mà vì nàng, dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng sẽ vì nàng. Mộng Diệp Tuyền bóp khẽ bàn tay của Thiên Kiệt, rồi đưa lên ép vào má của mình. Du tướng công. Được lời như là mở cờ, Thiên Kiệt không bỏ lỡ hàm muốn thèm thuồng, mà hối hả, choàng tay qua vai của người tình. Tướng công đã biết bấy lâu nay thiếp đã từng bị Bạch Liên Thánh Cô ức hiếp, giờ thiếp muốn chống lại Thánh Cô. Hả, đình phụng? Du tướng công, sợ Thánh Cô sao? Du Thiên Kiệt lắc đầu. Du Thiên Kiệt có chết cũng đặng, nhưng mà ta sợ nàng sẽ bị Thánh Cô trừng phạt. Mộng Diệp Tuyền nhãn miệng cười. Thiếp đâu đến nỗi dại dột, đưa đầu cho Thánh Cô chém, muốn chống lại Thánh Cô. Thiếp phải tụ thành tuyệt công, âm công lượng cực tử của Hoàng Thúy Nga. Thiên Kiệt hí hửng nói, đình phụng, phải nàng đang muốn ép Hoàng Thúy Nga lộ khẩu quyết của âm công lượng cực tử. Diệp Tuyền gật đầu, đúng như vậy. Vậy Thiên Kiệt này sẽ bắt ả ma nữ đó nói ra khẩu quyết âm công lượng cực tử. Mộng Diệp Tuyền nép đầu vào ngực của Du Thiên Kiệt hỏi, tướng công, đình phụng được thành tựu chiến quyền hay không, tất cả đều nhờ vào tướng công. Tụ thành kỳ môn võ học âm công lượng cực tử, thiếp sẽ có cách chiếm được Hồng Liên. Đến lúc đó, chúng ta chẳng còn sợ một ai nữa. Thiên Kiệt hí hửng nói, đình phụng, trời không phụ lòng ta, trời không phụ lòng ta nên mới khiến cho nàng đối hoại tới Thiên Kiệt này. Chàng đối xử tốt với thiếp, thiếp sẽ đối tốt với chàng. Thiên Kiệt kéo ghì tấm lưng ông của Mộng Diệp Tuyền sát vào mình. Nàng không chống lại hành động của y, mà còn vòng tay qua cổ của họ Du, ban tặng một chiếc hôn nồng nàn ấm áp. Mùi hương của loài bướm đêm khỏa lấp khứu giác của Thiên Kiệt, khiến trái tim của y đập rộn rạo hẳn lên. Cánh tay còn lại của họ Du hấp tấp hối hả trượt ở trên xiêm y của người tình. Mộng Diệp Tuyền vẫn không phản đối, mà thậm chí còn muốn lột xác chuồn ra khỏi chiếc vỏ kén bằng lụa trắng. Thiên Kiệt hối hả bao nhiêu, Diệp Tuyền càng hưởng ứng bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc sau, hai người như những con nhộng vừa chui ra khỏi đồi kén che thân. Thiên Kiệt ngây ngô ngắm nhìn Diệp Tuyền. Trước mặt cô y là một pho tượng bạch ngọc không một vết tì, với đôi tuyết lê nhấp nhóm như là muốn nói, thiếp là của chàng. Thiên Kiệt dời nhãn quan như bảo đao lìa khắp toàn thân của Mộng Diệp Tuyền, rồi bất ngờ quỳ xuống như một kẻ có tội. Đình phụng, ta yêu nàng. Nếu bây giờ có đóa hồng liên ở trước mặt, Thiên Kiệt vẫn không màng tới, bởi ý niệm y chỉ có mỗi một mình Đình Phụng và trái cấm vu vật đã lộ lộ ngay ở trước mặt. Mộng Diệp Tuyền ra nhẹ 10 đầu ngón tay lên thiên đỉnh của Du Thiên Kiệt. Nếu lúc này y ngước mắt lên sẽ chứng nghiệm nụ cười khinh thị nửa mép của ma nữ. Nhưng không, dù cho Thiên Kiệt có thấy nụ cười đó cũng không đủ thần trí trước cám dỗ mê hồn mà giai nhân đã ban tặng. Đến khi Diệp Tuyền chủ động ân ái với họ Du, y đã trở thành một con chó ngoan, trung thành. Diệp Tuyền thỏ thẻ bên tai của Thiên Kiệt. Tướng công, hãy dẫn Hoàng Thiên Nga về trang viên của Chí Minh và Chí Tụ. Được, được rồi, Thiên Kiệt sẽ thực hiện theo mệnh lệnh của Phụng Muội. Thiên Kiệt mụ mẫm ở trong cảm giác được cho, không thể nào ngờ được. Y chỉ hối tiếc, mình chỉ còn một cánh tay nên không thể ôm trọn tấm thân trắng như là ngọc của người tình mà tan vào cõi lưu ly huyền diệu của nhục thể. Thiên Kiệt lý nhí bởi điệp khúc do loài bướm đêm lập lòe trên người của gã. Ta yêu nàng. Sau 3 ngày rong ruổi, Âu Trường Phong, Thiết Kim Cang, Khả Ngọc và Cổ Thư Thư đã đến Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn là một ngọn núi nằm giữa Trung Nguyên, với môn phái Trung Nam nổi tiếng vang lừng võ lâm, cùng cây ngọc thiết trượng và tuyệt công thiết bố sam. Trưởng môn Trung Nam Khôi Tấn Nguyên gần như là hùng cứ một dãy giang hồ. Nói đến Khôi Tấn Nguyên, phải nhắc đến ngọn ngọc thiết trượng nặng nghìn cân có thể phá sơn sang đồi. Chưa một cao thủ nào khả dĩ đỡ được 10 hiệp. Thiết Kim Cang dừng xe dưới chân núi Trung Nam Sơn. Y quay sang Âu Trường Phong, nói: Trường Phong, chúng ta sẽ tìm cách vượt qua lão già càn rỡ Khôi Tấn Nguyên để vào Trúc Lâm. Vị cao nhân mà ta nói có thể giải được độc vật ở trong lục phủ ngũ tạng của ngươi, ngụ tại Trúc Lâm tiểu xá. Nhưng muốn gặp lão, phải qua gã trưởng môn Trung Nam mới được. Khả Ngọc nhìn Thiết Kim Cang, nói: Khả Ngọc nghe nói trưởng môn Trung Nam có cây ngọc thiết trượng cộng với nội khí của y vô cùng lợi hại, thế thì làm sao chúng ta có thể qua được cái ải này? Thiết Kim Cang cười hì hì, nói: Tất nhiên là qua không phải dễ rồi, nhưng mà không phải là không có cách qua. Thiết đại ca dùng phương pháp gì? Cổ Thư Thư liếc xéo Khả Ngọc, nói: Hay Ngọc cô nương còn không có cách gì thì ở đây còn ai mà nghĩ ra được kế chứ? Nghe giọng nói của Cổ Thư Thư, Khả Ngọc thừa biết vị phu nhân này chẳng có mấy cảm tình với mình, thậm chí nàng còn là một cái gai ở dưới mắt của y thị. Thiết Kim Cang phủi tay nói: Ê, phu nhân sao lại nói như vậy chứ? Tất nhiên Khả Ngọc thông minh sẽ có cách đưa Trường Phong vào Chấp Lâm tệ xá, nhưng mà nếu như không được còn có ta ở đây nữa chi? Cổ Thư Thư hư lạnh một tiếng, nói: Ai mà biết được lòng dạ có người? Hả, phu nhân nói vậy là có ý gì? Cổ Thư Thư liếc xéo qua Khả Ngọc, buông một câu lạnh nhạt: Thiết huynh có muốn biết thì hỏi Khả Ngọc cô nương đó, chắc chắn nàng sẽ lý giải cho Thiết huynh biết tất cả thôi. Thiết Kiệt Càng phớt lờ câu nói sóc méo của Cổ Thư Thư, y quay sang Trường Phong, nói: Trường Phong, ngươi nghĩ như thế nào hả? Đệ đã làm phiền lòng với các vị nhiều quá rồi, hay là cứ để cho mình Trường Phong này đơn thân vào Trúc Lâm tịnh xá, nếu như có duyên thì gặp được kỳ nhân, còn như mà vãng số thì có chết cũng chẳng phiền đến ai. Thiết Kim Cang trợn mắt nói: Hả? Ngươi nói như vậy mà nghe được sao? Thiết Kim Cang giọng hầm hở tiếp: Nào nào, chúng ta đi thôi. Nếu gã Khôi Tấn Nguyên không cho cái tên lỗ mãng này vào Trúc Lâm tịnh xá, thì ta sẽ san bằng cả cái phái Trung Nam của lão. Khả Ngọc lắc đầu: Thiết đại ca sao nóng nảy như vậy chứ? Bây giờ chúng ta chưa gặp Khôi Tấn Nguyên thì cứ gặp y hẳn tính, tùy cơ ứng biến. Với ngọn Trung Nam Sơn này thì làm sao có thể ngăn trở được chúng ta chứ? Thiết Kim Cang vỗ tay: Ồ, hay, chí lý, chí lý. chúng ta đi thôi. Dứt lời, Thiết Kim Cang phi thân xuống đất, băng băng chạy lên núi. Khả Ngọc phải đỡ Trường Phong, hai người kè nhau lần bước đi lên núi. Đi bên là Cổ Thư Thư, thỉnh thoảng nàng lại liếc xéo nhìn Khả Ngọc với ánh mắt ngờ vực, không một chút thiện cảm. Mất hết nửa ngày, Khả Ngọc mới dìu Trường Phong lên tới đỉnh núi. Xa xa là dáng của Thiết Kim Cang như một đại lực đang chống nạnh quát ồn ồn. Khả Ngọc nói khẽ vào tai của Trường Phong. Có chuyện xảy ra rồi. Đúng như nàng nhận định, khi nàng và Trường Phong cùng với Cổ Thư Thư vừa bước đến bên cạnh của Thiết Kim Cang, thì đã có hơn 20 cao thủ của phái Trung Nam cùng với trưởng môn Khôi Tấn Nguyên vận hình y, tay cầm Ngọc Thiết Trượng dạng chân chăm chăm nhìn vào họ Thiết. Khôi Tấn Nguyên vuốt hàm râu quai nón rậm rịch, nghiêm giọng nói: Các ngươi lên đây với mục đích gì? Thiết Kim Cang chẳng một lời khách sáo, y đáp trả cũng bằng cái giọng cương cường: Chúng ta muốn vào Trúc Lâm Tịnh Xá có được hay không hả? Khôi Tấn Nguyên gằn giọng hỏi lại: Các ngươi muốn vào Trúc Lâm Tịnh Xá? Không sai, và họ Thiết này nghĩ ngươi sẽ cho chúng ta nhập Trúc Lâm chứ? Khôi Tấn Nguyên ngửa mặt lên cười ha hả. Sao ta lại cho ngươi nhập Trúc Lâm chứ? Thiết Kim Cang nheo mày. Thế người cản chúng ta có phải không? Trúc Lâm này là thánh địa của Trung Nam phái. Các ngươi muốn vào là vào sao? Các ngươi nghĩ đây là nơi hoang phế chứ gì? Khả Ngọc mỉm cười rồi nhã nhặn lên tiếng. Khôi Đại Hiệp là chủ nhân ở đây. Chúng ta muốn vào ý kiến kỳ nhân phải xin phép Đại Hiệp, vì có chuyện muốn nhờ đến Trúc Lâm cư sĩ, mong Đại Hiệp cho chúng ta quá lộ đi qua. Khôi Tấn Nguyên nghe Khả Ngọc nói, liền điểm nhãn quan vào ngay mặt của nàng. Y nhìn Khả Ngọc không chớp mắt, cặp nhãn quan như rực lên, tưởng chừng vừa bắt được một báu vật vô giá trong giang hồ. Khôi Tấn Nguyên gật gù rồi nói: Vị tiểu cô nương này nói năng rất là được lòng ta. Gã quay phắt lại Thiết Kim Cang nói: Còn cái gã kia thì ta chẳng muốn thấy mặt chút nào. Nghe Khôi Tấn Nguyên nói, máu nóng đã sôi ở trong kinh mạch của Thiết Kim Cang, y liền hắc mặt cười khẩy nói: Hừ, ta cũng chẳng thiết gì muốn nhìn bộ mặt ngựa của ngươi. Khôi Tấn Nguyên trợn trừng hai con ngươi, gã giống như là Trương Phi đang nổi cơn thịnh nộ, sắc mặt từ bình thường chuyển dần sang sắc tái tái, rồi đỏ rần rần lên. Khôi Tấn Nguyên động mạnh Ngọc Thiết Trượng xuống nền đá thị uy. Rầm! Mặt đá bị khoét một lỗ, rạn nứt như là mạng nhện. Khôi Tấn Nguyên gằn giọng nói: Ngươi hãy xuống ngay khỏi ngọn núi này. Khôi Tấn Nguyên vừa nói vừa quát một tiếng như là cọp gầm. Theo tiếng quát đó, người của y cùng với ngọn Ngọc Thiết Trượng vụt băng tới trước. Ngọc Thiết Trượng nặng nghìn cân, quay vùng vút như là chiếc chong chóng, tạo thành những trận gió lốc ào ào ập thẳng vào Thiết Kim Cang. Thấy Khôi Tấn Nguyên múa trượng, ngỡ như hắn đang múa cây thông nặng không quá một cân. Bóng trượng vần vũ khỏa lấp cả chu vi ba trượng vuông, rồi kẻ một đường cầu vòng bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Thiết Kim Cang. Nếu chúng ngọn trượng này thì chắc chắn đầu của Thiết Kim Cang chẳng khác nào quả dưa hấu bị bổ bét nhừ. Nhưng đâu thể để cho trượng chúng mình dễ dàng như vậy được. Thiết Kim Cang chỗ thuật lăng không hư bộ, thần pháp nhập nhoạn luồn lách ở trong bóng trượng dày đặc. Thiết Kim Cang nghĩ thầm: Mình cứ việc tránh để cho gã họ Khôi này tha hồ mà đập rồi, chẳng mấy chốc khí lực của y cạn kiệt thì sẽ tới lượt mình phản công. Vừa nghĩ, Thiết Kim Cang vừa chỗ bộ pháp quỷ dị tránh những đòn công của Khôi Tấn Nguyên. Gã thì thầm: Chắc chẳng còn bao lâu nữa thì Khôi Tấn Nguyên chỉ còn nước chống trượng mà thở. Quả đúng như là Thiết Kim Cang nghĩ, Ngọc Thiết Trượng từ từ chậm lại, tưởng chừng như là Khôi Tấn Nguyên đã mất hẳn sức, không còn đủ lực để thi triển những đòn tấn công liên hoàn. Ngọc Thiết Dượng lướt qua dưới đế giày của Thiết Kim Cang, họ Thiết cười khẩy một tiếng, nói: "Hừ, tới lượt ta đây." Đạp mũi giày lên Thiết Dượng, Thiết Kim Cang tống thẳng vào Tam Tinh Khôi Tấn Nguyên một ngọn đại lực quyền phong, với ý nghĩ: "Cái mặt của người sẽ chẳng còn ra gì được nữa đâu." Đứng ngoài thị trận, ai cũng nghĩ Khôi Tấn Nguyên phải trúng đạo phong quyền của Thiết Kim Cang, nhưng sự biến lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thiết Kim Cang vừa phát tác phong quyền đã thấy Ngọc Trượng dựng đứng ngay ở trước mặt của mình. Thiết Kim Cang đầm đà bối rối vô cùng, bởi không tưởng tượng được Khôi Tấn Nguyên lại nhanh nhẹn rút Ngọc Trượng về lẽ như vậy. Điều đó chứng tỏ nội khí của gã còn cuồn cuộn như chẳng hề mệt chút nào. Đã phát tác phong quyền phản công, Thiết Kim Cang muốn thâu hồi cũng không được, bởi thâu hồi thì bộ pháp sẽ bị hở, và trưởng môn phái Trung Nam đâu thể bỏ lỡ cơ hội tặng y một chưởng vào đầu. Thiết Kim Cang nghiến răng, gia tăng thêm nội khí chân nguyên vào đòn quyết định đó. Phong quyền và thiết chưởng chạm thẳng vào nhau. Thiết Kim Cang và Khôi Tấn Nguyên nhập lại làm một, rồi tách ra làm hai, bắn vào hai hướng. Khôi Tấn Nguyên dựng đứng thiết chưởng, ngửa mặt cười sằng sặc: "Võ công như ngươi mà đòi đánh vỡ mặt của Khôi Tấn Nguyên này sao?" Bên kia, Thiết Kim Cang buông thõng cánh tay, hổ khẩu và tả thủ của họ Thiết đã chuyển sắc bầm tím. Vừa rồi tống một thôi quyền vào thẳng Ngọc Thiết Dượng, Thiết Kim Cang ngỡ như mình đánh vào một bức vách cứng như là kim cương, khiến cho hổ khẩu tê buốt rồi gãy gục. Khôi Tấn Nguyên không để cho Thiết Kim Cang đủ thời khắc để phục hồi chân khí đã hao tổn, quát thật lớn, dùng cây thiết chưởng bắn về phía của Thiết Kim Cang. Ngọn thiết chưởng nghìn cân kẻ một đường cầu vòng, nhanh tợ như là tia chớp bạc nện thẳng xuống đầu của họ Thiết. Thần chí còn đang hoang mang, Thiết Kim Cang gần như bị thụ động, chỉ biết nhìn bóng chưởng vần vũ bổ xuống đầu của mình. Giữa lúc thập tử nhất sinh đó, Cổ Thư Thư lao sẹt như cánh diều hâu xớt ngang hồng của Thiết Kim Cang, phi thân về sau ba trượng. Ngọn Ngọc Thiết Trượng bổ thẳng xuống chỗ đứng của họ Thiết. Đầu Ngọc Trượng khoét một lỗ to bằng miệng đĩa. Nhìn cái lỗ ấy, Thiết Kim Cang rợn tóc gáy. Nếu không có Cổ Thư Thư, có lẽ người của gã chỉ còn là những hạt bụi mà thôi. Cổ Thư Thư vẫn ôm ngàn hồng của Thiết Kim Cang, nhìn Khôi Tấn Nguyên nói từng tiếng: "Chúng ta không can hệ gì ở đây, cứu từ." Cổ Thư Thư chẳng màng đến Khả Ngọc và Trường Phong, ôm hồng của Thiết Kim Cang chỗ thuật phi hành băng lường xuống núi. Vóc dáng của nàng nhỏ nhắn, nhưng xem chừng cấp Thiết Kim Cang đi chẳng khác nào là con diều hâu nhẹ sớt một chú gà ri nhẹ tên. Khôi Tấn Nguyên dựng đứng Ngọc Thiết Dượng, nhìn theo bóng của Cổ Thư Thư, gã cười khẩy một tiếng, buông lời khinh thị: "Lũ chuột nhắt mà cũng đòi đỏ sức với Khôi mẫu này sao?" Khôi Tấn Nguyên quay lại Khả Ngọc và Trường Phong, nói: "Các người đã thấy oai lực của Ngọc Thiết Dượng rồi, còn muốn vào vùng thánh địa của Trung Nam Môn nữa không?" Trường Phong nhìn Khả Ngọc, Khả Ngọc mỉm cười, nói với Khôi Tấn Nguyên: "Võ công của chưởng môn là tuyệt luân cái thế, chúng ta tâm phục khẩu phục, nhưng vì có chuyện phải vào điện Trúc Lâm cư sĩ, có lẽ người không vì một chút chuyện nhỏ nhặt của kẻ hồ đồ mà ngăn cản." Khôi Tấn Nguyên cười nắc nẻ: "Nói đất hay, nói đất hay, rất là hay, ta sẽ cho nhĩ vị nhập Trúc Lâm tịnh xá." Khôi Tấn Nguyên quay sang Trường Phong hỏi: "Khôi mổ đoán không lầm, gã công tử đi với cô nương đây đã chúng phải độc vật cổ trùng, và các vị muốn nhờ Thái Sư Thúc lấy độc vật ra có phải không?" Khả Ngọc không ngờ Khôi Tấn Nguyên chiêm nghiệm dung mạo của Trường Phong đã biết chàng đã trúng cổ độc, thì lão Thái Sư Thúc của gã chắc chắn có cách để lấy được độc trùng ra. Không giấu giếm, Khả Ngọc đáp: Trưởng môn có nhãn quan vô cùng tin tường. Đúng là như vậy, Âu đại ca của Khả Ngọc, tiểu nữ đã bị chúng bá huyền độc trùng, muốn nhờ thái sư thúc chụp độc vật ra. Khôi Tấn Nguyên nghe nàng nói cười tiếp. Ta đoán không sai thì... Gã ngắm Khả Ngọc từ đầu đến chân, giọng khả ố nói. Khả cô nương đúng là một giai nhân. Khả Ngọc nhêu mày, nàng nghe Khôi Tấn Nguyên nói mà đoán ngay ý nghĩ ở trong đầu của gã. Khả Ngọc nhã nhặn đáp. Khôi trưởng môn quá khen, Khả Ngọc không dám nhận. Hừ, ta khen thật. Vì cô nương mà Khôi mổ phá lệ một phen, đồng ý cho cô nương và vị công tử này nhập chúc làm tịnh xá, nhưng với một điều kiện. Xin trưởng môn cứ nói, nếu không ngoài khả năng của Khả Ngọc này thì sẽ hầu tiếp ngài. Khôi Tấn Nguyên gật gù nhìn nàng, nói. Khôi mổ rất thích nhan sắc của Khả Ngọc cô nương. Nếu như cô nương đồng ý làm phu nhân của ta, thì vị công tử kia coi ngọn Trung Nam Sơn này là nhà của mình, và cứ tự tiện mà vào chúc làm tịnh xá bãi kiến thái sư thúc để thỉnh cầu người chụp độc vật ở trong người ra. Trường Phong nghiêm mặt nói. Hả? Không được. Khôi trưởng môn tính bức ép Khả Ngọc sư muội của tài hạ sao? Trường Phong này không... Khả Ngọc bóp tay của chàng rồi cướp lời nói. Trưởng môn đừng nóng. Âu huynh của tiểu nữ nhất thời nghe Khôi trưởng môn cầu thân nên bị sốc mà thốt ra mấy lời như vậy. Mong trưởng môn bỏ qua. Khôi Tấn Nguyên gật gù. Cô nương nhìn xa trông rộng, nhưng gã công tử này xem chừng nhãn quan quá là hạn hẹp, giống với cái gã họ Thiết khi nãy. Vậy cái lời đề nghị của Khôi mổ, cô nương nghĩ sao? Trường Phong quay phắt qua Khả Ngọc nói. Ngọc muội, ta thà chết vì độc trùng. Chúng ta đi thôi. Huynh không muốn lưu lại ở đây giây phút nào nữa. Chàng nắm tay của Khả Ngọc chực kéo đi. Trường Phong vừa dẫm bước thì đã thấy Ngọc Thiết Trượng chắn ngang ngực của mình. Khôi Tấn Nguyên chần chừng nhìn chàng cao giọng. Ngươi đã đến đây rồi, sao lại muốn đi chứ? Sinh mạng của ngươi không quý sao? Ta không phải là kẻ tham sống sợ chết mà bán đứng ngọc muội của mình. Ta nghĩ người đã là trưởng môn của một phái, đường đường cũng là đại trượng phu của giang hồ võ lâm, mà lại đi bước hiếp kẻ cô thế như chúng ta. Khôi Tấn Nguyên vuốt chùm râu quai nón, nói. Người không vì sinh mạng của mình, sao lại mò lên Trung Nam Sơn này để làm gì chứ? Ta chỉ lên đây để gặp người quân tử, nhưng mà không ngờ, giờ thì ta chẳng thiết nhập vào chúc lâm tịnh xá, người hãy tránh ra. Trường Phong dứt câu sấn bước tới, ngọn ngọc trưởng của Khôi Tấn Nguyên hất nhẹ một cái vào ngực của chàng. Trường Phong ngã ngửa ra sau, hai tay chới với. Khôi Tấn Nguyên đằng hắn, nhìn sững vào Trường Phong cười lớn nói. Chỗ này đâu phải là cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bây giờ Khôi mổ ta cho ngươi một chưởng về chầu Diêm Chúa, rồi giữ vị tiểu cô nương này lại đây cũng được. Gã cười hề hề tiếp. Thứ nhãi nhép thì ngươi, thì Khôi mổ chỉ cần phủi tay một cái, hồn ngươi đã chu du địa phủ ngay lập tức rồi. Trường Phong nằm ở dưới đất nhìn Khôi Tấn Nguyên bằng cặp mắt hằn học. Chàng nghĩ thầm. Nếu như ta không bị ba vị kỳ nhân bế huyệt, đoạn khí, thì người có dám lớn mặt với huyết ảnh ma tôn này hay không? Tức mình không làm sao vận công đã khí được. Chàng bất giác nghiến răng kèn két, rồi buông những lời lạnh nhạt vô cảm. Ta không ngờ trưởng môn Trung Nam lại đê tiện như vậy. Nào, ngươi hãy ra tay đi, còn chần chờ gì nữa chứ? Khôi Tấn Nguyên cau mày. Hả? Người muốn chết thật sao? Khi nào Trường Phong này chết thì người mới có thể chiếm được Khả Ngọc. Khả Ngọc liền đỡ Trường Phong ngồi lên, nàng nhìn Khôi Tấn Nguyên nói. Khôi trưởng môn, nếu ngài hạ thủ Âu đại ca thì Khả Ngọc này sẽ tự cắn lưỡi chết theo chàng. Còn nếu như trưởng môn đáp ứng yêu cầu của ta thì ngài sẽ thỏa mãn tâm nguyện. Khôi Tấn Nguyên gật đầu. Được rồi. Khôi mổ sẽ thỏa mãn tâm nguyện của cô nương. Khôi Tấn Nguyên quay lại bọn thuộc hạ ra lệnh. Hãy dọn thư phòng cho Khả Ngọc cô nương và Âu... Khôi Tấn Nguyên tự lượng rồi quyết định nói luôn. Âu Trường Phong Túc Hạ, nghỉ ngơi. Gã quay lại nhìn Khả Ngọc, tủm tỉm cười. Khôi mổ, thỉnh cầu Khả Ngọc muội và Âu đại ca vào phòng an nghỉ. Khả Ngọc mỉm cười, nói. Đa tạ trưởng môn. Trong khi nàng nói, thì Trường Phong ngoảnh mặt chỗ khác. Chàng ngỡ như những lời nói vừa rồi của Khả Ngọc đang là những gáo nước sôi rát bỏng đổ thẳng vào trái tim của mình. Quá ức vì sự bất lực của mình, Trường Phong ói luôn một bụm máu ướt đẫm tay áo thư sinh. Khả Ngọc hốt hoảng nâng đầu của chàng lên, lo lắng nói. Hả, đại ca? Trường Phong nghiến răng nói. Khả Ngọc, Trường Phong có chết cũng được, nhưng muội không được bán rẻ mình cho một thứ người đê tiện như vậy. Đại ca hãy bình tĩnh. Khả Ngọc truyền âm nhập mật nói vào tai của Trường Phong. Đại ca yên tâm, những hạng người như Khôi Tấn Nguyên chưa đáng để muội nhìn tới. Muội đã nói với đại ca lúc ở dưới chân núi, chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Đại ca hiểu muội chứ? Trường Phong nhướng mắt nhìn nàng. Khả Ngọc mỉm cười. Nàng quay lên nói với Khôi Tấn Nguyên. Tiểu nữ nhờ Khôi trưởng môn cổng giúp Âu đại ca vào thư phòng. Khôi Tấn Nguyên lúng túng vô cùng. Chẳng lẽ y đường đường là một trưởng môn của một phái lẫy lừng ở trong thiên hạ, lại đè lưng ra cổng một người vô danh như là gã công tử này sao? Nhưng ánh mắt cầu khẩn của giai nhân khiến cho lòng tự trọng của y thoáng chốc tan ra thành mây khói. Khôi Tấn Nguyên thở hắt ra một tiếng, cúi xuống cổng Trường Phong lên lưng. Gã hậm hực nói với chàng. Vì nàng mà Khôi mổ mới để cho người đè đầu cưới cổ. Đêm Trung Nam Sơn, một bóng người lần bước như là một tên đạo chích. Y đi bằng mũi giày, êm như một con mèo hoang, lần từng bước rập rình con mèo béo bở. Y bước đến cửa phòng của Khả Ngọc, ghé mắt nhìn vào. Người này là Khôi Tấn Nguyên. Y câu mày khi thấy trong phòng không có dáng Ngọc Thước Tha. Y dõi cặp mắt háo hức chiếu về tấm rèm che sắc hồng. Cặp mắt nhìn tưởng chừng như là muốn lòi ra để đục thủng tấm rèm ấy. Khôi Tấn Nguyên khẽ đẩy cửa. Y ngạc nhiên hơn khi cửa phòng của Khả Ngọc không cài ở phía trong. Trong lòng như cởi mở, họ Khôi nghĩ rằng có lẽ gia nhân đang nằm duỗi dài ở trên trường kỷ để chờ y. Chắc chắn nàng phải chờ họ Khôi thôi, vì y đang nắm giữ sinh mạng đại ca của nàng mà. Khôi Tấn Nguyên nhoẻn một nụ cười nham hiểm, vừa đắc ý, vừa thỏa thê. Y lần những bước êm đềm đến bên chàng kỹ, rồi cất tiếng gọi khẽ. Ái thê. Bên trong vẫn im lặng như tờ. Đến lúc này Khôi Tấn Nguyên mới để ý và không thấy chiếc hài của Khả Ngọc đâu. Y kéo mạnh chiếc rèm hồng. Không thấy Khả Ngọc đâu, y giằng mạnh tay xuống nói. Coi, bọn bay trốn đi đâu được. Khôi Tấn Nguyên hầm hầm, sải bước ra khỏi phòng. Y xăm xăm tiến về phía phòng của Trường Phong. Thấy ánh nến còn cháy và có bóng người đứng bất động. Khôi Tấn Nguyên đạp tung cửa phòng. Y sững sờ khi thấy đấng giai nhân xoay lưng về phía của mình. Khả Ngọc vận trang phục trắng toát, chẳng khác gì bóng ma nữ ở trong chuyện liều chài chí dị. Khôi Tấn Nguyên nhìn về chàng kỹ, gã nhận ra Trường Phong đang nằm ngủ vùi, tưởng chừng như đã bị điểm huyệt hôn mê. Lòng khấp khởi mừng thầm, gã tự trách mình đã nghi oan cho nàng. Khôi Tấn Nguyên bước đến sau lưng của Khả Ngọc, hắn khẽ gọi. Khả Ngọc cô nương. Hắn giật mình khi đôi vai Khả Ngọc lắc nhẹ một cái, thân ảnh đã phiêu phiêu lướt ra cửa. Tuyệt nhiên, nàng không hề quay lại nhìn họ Khôi. Bàn tay của nàng đưa ra sau ngoắt Khôi Tấn Nguyên. Vị trưởng môn Trung Nam Sơn như bị thôi miên thả bước theo chân của nàng. Ra đến cửa, Khôi Tấn Nguyên nhoẻn miệng cười. Khôi mổ muốn gần Khả muội. Khôi Tấn Nguyên khép bước rồi bước đến bên cạnh của Khả Ngọc. Ta cứ ngỡ nàng và vị đại ca kia đã bỏ đi xuống núi rồi. Nếu nàng bỏ đi thật, thì ta quyết không để cho hai người thoát được đâu. Khôi Tấn Nguyên đặt tay lên vai của Khả Ngọc, miệng nở nụ cười như là bắt được báu vật vô giá trên đời. Giọng của y càng khả ố. Mới gặp nàng, Khôi Mổ đã say đắm rồi. Khả Ngọc từ từ quay mặt lại. Khôi Tấn Nguyên hí hửng bao nhiêu, nhưng lúc chạm vào tinh nhãn của nàng, sự thỏa thê chán nản tan biến như là bông gặp trời mưa. Ảnh thù ba của Khả Ngọc sáng ngời, biểu thị một nội khí vô cùng khoáng hậu, khiến cho Khôi Tấn Nguyên bất giác lùi lại một bước. Khả Ngọc điểm tinh nhãn vào mặt của họ Khôi, lạnh lùng nói: "Đã thấy mặt giai nhân, sao ngươi lại thối bộ?" "Hả? Tại sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?" "Ánh mắt của ta như thế nào? Nó không đẹp hay sao?" "Ánh mắt của nàng rất là đẹp, nhưng mà tại sao lại tràn đầy sát khí?" Khả Ngọc bật cười khanh khách. "Ngươi đã nhận ra mắt của ta tràn đầy sát khí ư?" "Còn hơn như thế nữa." "Thế thì ngươi đã nhìn đúng rồi. Khi ta nhìn ai mà lộ hung quang sát khí thì người đó phải chết." Khôi Tấn Nguyên lắc đầu, gã nghe Khả Ngọc nói mà không tin được. "Hả? Nàng nói sao? Nàng muốn giết ta ư?" "Không sai." "Nàng có thể giết được ta sao? Nàng thị vào võ công của mình." "Ta nằm mơ cũng không thể tin nổi một cô gái yếu đuối như nàng mà lại đòi dụng võ công để giết Khôi Mổ. 2000 dặm ở quanh ngọn Trung Nam này, chưa một ai giữ mạng sau 10 hiệp đấu với họ Khôi. Thế mà một cô nương như là nàng lại đòi giết Khôi Mổ." Khôi Tấn Nguyên bật cười giòn giả, gã cười như một người điên mắt thấy việc lạ. Chờ cho Khôi Tấn Nguyên cười dứt tiếng, Khả Ngọc lạnh nhạt nói: "Với ta thì Khôi Tấn Nguyên e rằng không chịu nổi một chiêu." "Hả? Ý nàng tưởng mình là ai chứ?" "Ta chính là Bạch Liên Thánh Cô." Bốn từ Bạch Liên Thánh Cô vừa thoát ra khỏi cửa miệng của Khả Ngọc, Khôi Tấn Nguyên ngỡ như tiếng sét giả thẳng vào lỗ nhĩ của mình. Gã lầm lầm nhìn Khả Ngọc không ngớt, rồi lặp lại lời nói của nàng: "Bạch Liên Thánh Cô? Nàng là Bạch Liên Thánh Cô sao?" Khôi Mổ không tin. "Bạch Liên Thánh Cô đâu bao giờ cho ai thấy được chân diện mục." "Đúng như vậy, nên ai đã biết được chân diện mục của Bạch Liên Thánh Cô thì người đó phải chết." "Hả? Nàng tính hù dọa ta đó sao?" "Ngươi chẳng xứng đáng để ta hù dọa." "Thế thì nàng hãy ra tay đi." "Trước nhất ta sẽ móc cặp mắt của ngươi." Khôi Tấn Nguyên bật cười đáp lại: "Còn ta sẽ lột trận nàng ra." Khả Ngọc chẳng nói thêm một lời nào nữa, thân ảnh của nàng nhoáng một cái đã biến mất, tưởng như tan vào không khí, chẳng để lại tung tích gì. Khôi Tấn Nguyên giật mình, hắn không tin được nàng vừa đứng đó đã mất đó, bởi họ Khôi làm gì biết được bộ pháp di hình huyền diệu như là thế. Hắn lõa mắt nhìn giáo giác, chợt nghe ở sau lưng của mình có tiếng của Khả Ngọc: "Ta đang đứng ở sau lưng của ngươi mà." Khôi Tấn Nguyên quay phắt lại, hắn vừa trực diện thấy nàng thì mắt đã tối sầm, đầu óc rác bỏng. Khôi Tấn Nguyên rú lên: "Hả? Mắt của ta?" Giọng của Khả Ngọc lạnh băng đập vào thính nhĩ của Khôi Tấn Nguyên: "Mắt của ngươi đã bị ta móc rồi." Khôi Tấn Nguyên ôm hai hốc mắt, máu tươi tuôn xối xả qua kẽ tay. Khôi Tấn Nguyên gầm lên: "Tiện tỷ, ta sẽ giết ngươi!" Hắn quát một tiếng, đánh loạn chưởng kình về phía trước. Có mắt còn chẳng làm gì được Bạch Liên Thánh Cô, giờ bị đuôi thì làm sao mà làm gì được nữa. Chẳng qua họ Khôi quá cuồng loạn đánh loạn lên mà thôi. Chưởng kình của Khôi Tấn Nguyên vỗ luôn vào cây cột đá gần ở bên. Cột đá gãy làm hai, mái ngói đổ ầm xuống. Hơn 30 cao thủ của Trung Nam đã nghe tiếng động, liền chạy vội ra. Họ thất kinh khi thấy trưởng môn hốc mắt đỏ âu đang vùng chưởng đánh loạn xạ. Còn một nữ nhân vận xiêm y trắng, che mặt bằng vuông lụa trắng, đứng khoanh tay thờ ơ. Đánh được một lúc, gần như đã dùng hết tất cả khí gia tu vi của mình. Khôi Tấn Nguyên buông thõng cả hai tay, thở hồng hộc.